Kiến Long, chương 5, 5, lệnh sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phù Du sau khi nghe ngóng từ chỗ thủ vệ, cảm thấy Trung Mị Sơ sống thật sự là nhạt nhẽo. Ngày thường là không ra cửa lớn, cổng trong không bước, một lòng chỉ tu thánh hiền đạo. Thanh tu như vậy, chỉ sợ muốn đứt đoạn mất thất tình lục dục đi. Khả năng liền uống chút trà, gảy đàn, để cho nàng không hoàn toàn thoát đi khói lửa. Cố Phù Du nghĩ thầm, uống trà sao? Có, may cho nàng trước đây xem nhiều sách linh tinh, hiểu biết rộng, cái gì đều sẽ biết một chút. Xào trà, nàng cũng sẽ, mùa thu uống thanh trà. Vừa vặn, lần trục lộc kia, chỗ trước Nguyệt Lộc trốn có một cây trà lớn, phiến lá đầy đạn, sinh trưởng khá tốt. Loại thực vật mọc ra ở nơi linh lực dồi dào như thế này, xanh tươi tốt, dùng để pha trà, vị nhất định ngon. Cố Phù Du hái được lá trà trở về, sau khi phơi khô, cầm về xào trà, tìm khắp nơi một dụng cụ xào trà, liền cái lò luyện đan của Tư Miểu hợp tâm ý nàng. Lò luyện đan có chỗ tốt của lò luyện đan, nhiệt độ nắm bắt chuẩn xác. Cố Phù Du đối với thành phẩm rất là vừa lòng. Chỉ là bị Tư Miểu biết nàng động vào lò luyện đan của nàng. Nàng bị Tư Miểu ấn ở trên giường, bóp cổ. Cố Phù Du, bên trong lò luyện đan của lão nương đều là vị lá trà của ngươi. Dám lấy lò luyện đan của lão nương để xào trà, kiếp sau ta gặp lại thôi. Cố Phù Du liên tục đập cánh tay nàng, kêu lên, nhị tẩu, ta là tiểu cô, một, tương lai của ngươi. Nếu như ngươi giết ta, cũng chỉ có thể theo nhị ca ta làm một đôi oán lữ. Một, tiểu cô em chồng, mặt Tư Miểu đỏ lên, buông lỏng tay, mắng nói. Nói bậy cái gì, từ nhỏ đến lớn chỉ biết dùng một chiêu này. Cố Phù Du trở mình, vỗ về cái cổ ho khan. Tư Miểu ra tay là thật sự ra tay. Nàng luôn luôn ghét người chạm vào lò luyện đan của nàng. Cũng là nàng không sợ chết, biết rõ không thể làm, còn muốn tiến lên rút lông hổ. Người đem lò luyện đan của ta biến thành như vậy, cũng đừng có nghĩ một câu là bỏ qua. Ta sẽ rửa sạch từ trong ra ngoài cho ngươi, lại cho vào lò lửa rèn luyện một lần nữa. Tư Miểu ôm cánh tay, còn gì nữa, cộng thêm một bình trúc linh đan, thành giao. Lúc này Cố Phù Du mới bảo lưu lại một cái mạng. Mang theo trà cụ, lại từ phía sau phong của cốc thần phong tiến vào, đi gặp Trung Mị Sơ. Lần này đi tới một bên tường viện thì lá rơi khắp lối đi. Đình viện vắng vẻ, không người luyện kiếm, cửa sau đình và cửa sổ đều mở ra. Có thể nhìn thấy màn trúc bên trong cuốn lên. Màn trướng nhẹ động, tiếng đàn rất ít, hương thơm trầm ấm chậm rãi phiêu tán ra. Cố Phù Du kêu nhỏ hai tiếng. Trung sư tỷ. Trung sư tỷ, loáng thoáng nghe được một tiếng. Tiến vào, Cố Phù Du thấp giọng nói một câu. Quấy giày, leo vào từ bên tường viện, ngồi xổm ở bên tường, mở hộp đồ ăn ra, bắt đầu nấu nước pha trà. Nếu trà này đã được pha mang tới đây sẽ ảnh hưởng đến mùi vị. Vẫn là hiện tại pha mới không ảnh hưởng vị. Sau khi Cố Phù Du chuẩn bị thỏa đáng, bưng trà cụ vào phòng, gọi. Trung sư tỷ, theo tiếng đàn đi vòng qua màn, nhìn thấy Trung Mị Sơ ngồi quỳ trước kệ sách, trước án đặt một cây đàn ngọc, cuối đàn xếp một vài quyển sách, một tôn thú đỉnh tiểu lư hương, một sợi khói xanh xoay quanh. Cố Phù Du nhìn thấy một đôi tay từ bên trong tay áo duỗi ra, ngón tay đơn thuần nhấn một cái, tiếng đàn róc rách như tiếng nước chảy. Nàng không khỏi nghĩ đến Ẩm Tiết trai hí chiết tử, nhỏ dài như búp măng, mỏng trắng như nhành hành, ôn nhuận có thanh hương, oánh khiết không chút tì vết nào. Nói đại khái chính là một đôi tay như vậy. Tiếng đàn ngừng, Trung Mị Sơ ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi tới làm cái gì? Cố Phù Du đem trà cụ đặt lên trên án. Mơ u bàn tay đụng vào chén. Lúc nãy dùng nước nóng dội qua vẫn là ấm. Lấy lòng tỉ đấy. Trung Mị Sơ lộ ra biểu tình hoang mang. Trầm mặc một lát, nói, ta nếu đã đáp ứng với ngươi sẽ đáp lại ngươi triệu hoán. Nói là làm, ngươi không cần làm điều thừa. Cố Phù Du mỉm cười. Lễ thượng vãng lai, ta gặp nạn thì phiền tỷ giúp đỡ. Để tỷ giúp ta, ta tự nhiên cũng không thể không vì tỷ làm cái gì. Chính là linh lực ta có hạn, chỉ có thể làm một ít việc. Nếu như ngày sau trung sư tỷ có yêu cầu gì cần hỗ trợ, cũng cứ việc mở miệng là được. Cố Phù Du nâng một chén trà đến trước mặt Trung Mị Sơ. Nói, trung sư tỷ nếm thử. Đây là ta xào trà. Mùi vị hẳn là không tệ. Trung Mị Sơ nhìn về phía Cố Phù Du. Cố Phù Du thấy nàng không tiếp. Lại tiến tới chút. Giữa hai người cách án thư. Nửa người Cố Phù Du nghiêng về Trung Mị Sơ bên này. Hai tay nâng chén trà. Tiến đến trước mặt Trung Mị Sơ. Trung Mị Sơ đưa mắt từ trên mặt nàng di chuyển đến chén trà trước mặt. Lá trà chú ý sắc, hương, vị, hình, nước trà này xanh non sáng ngời. Lá trà phì nộn, quả thật không tệ, mà mùi thơm ngào ngạt kéo dài. Mang theo một cổ mùi vị ngọt ngào. Thực sự mê người, gọi người không cấm miệng lưỡi sinh tân. Động đậy ngón trỏ, Trung Mị Sơ ngẩn ra. Trên đời này nào có trà hương như vậy? Ánh mắt nàng đột nhiên nhìn về phía Cố Phù Du. Lúc này mới ý thức được cỗ mùi vị thơm ngọt này là từ trên người Cố Phù Du phát ra. Trung Mị Sơ đột ngột đứng lên. Lên quá mạnh, va vào cánh tay Cố Phù Du đang đưa đến trước mặt một cái. Cố Phù Du bưng chén trà lắc lư nước trà tràn ra. Nàng bị nóng co rụt tay lại. Không có nắm giữ ổn chén trà. Cả chén trà văng tung tóe vào trên sách ở một bên án thư. Cố Phù Du vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng Trung Mị Sơ tại sao đột nhiên đứng dậy. Nhìn thấy sách trên án đã bị nước trà đổ lên. Nghĩ thầm này nhưng biến khéo thành vụng. Nàng đi tới, lấy tay áo lau khô nước trà ở mặt trên sách. Nói, xin lỗi Trung Sư Tỷ, ta không phải cố ý. Cố Phù Du cầm lấy sách, muốn lau lau vệt trà bên trong. Bởi vì sách là mở ra. Văn bản không có thể được tác dụng che chắn. Trong sách hắc hắc hồng hồng vựng thành một khối. Sách in bình thường sẽ không bị một chén trà làm cho nhòe mực. Sở dĩ mực này sẽ bị nhòe đi là bởi vì bên trong sách có người dùng bút đỏ khoanh tròn. Viết rất nhiều chú giải cùng cảm tưởng. Ngâm vào nước nóng nét mực liền bị nhòe ra. Cố Phù Du nhìn quyển sách này. Ngây người một chút. Nhanh chóng lật về sau vài trang. Thất thanh nở nụ cười. Quyển trận pháp tân giải này là của nàng. Chú giải cùng cảm tưởng ở trên là nàng đề bút viết. Quyển sách này đều phải bị nàng làm cho đổ nát. Hầu như đọc lào láo. Không thể quen thuộc hơn được. Tuyệt đối sẽ không thể nhận sai. Lúc trước nàng đặt quyển sách này ở trong thư phòng. Sau đó muốn dùng. Đi lấy nhưng không hiểu sao không gặp. Lật tung cả thư phòng cũng không tìm được. Tại sao lại ở chỗ này? Trung Mị Sơ nhìn thấy sách này đã nửa phế. Nhíu mày thật sâu. Nàng hít sâu một hơi. Ngữ khí trầm thấp. Sách này là Lục Hạc trưởng lão tặng cho. Để ta nghiên tập trận pháp. Chú giải trong đó hiếm thấy. Chỉ một quyển này. Ngươi. Cố Phù Du đứng lên đi tới trước mặt Trung Mị Sơ. Giọng nói nàng trong trẻo. Mang theo một chút tiếng rung, tiết lộ nàng phấn khích. Trung sư tỷ, quyển sách này là của ta, nguyên tắc là của ta. Thật sự, tỷ xem, nơi này, ta dùng bút đỏ câu chọn. Hai chữ này, tuy rằng viết qua loa, mơ hồ cũng có thể nhận ra là Aman. Đây là nhũ danh của ta, sách của ta mất rồi, không biết tại sao lại ở chỗ này. Cố Phù Du nói liền dựa vào Trung Mị Sơ bên này, cách đến quá gần. Mùi kia càng ngày càng rõ ràng. Trung Mị Sơ lui về sau một bước. Lông mày nhíu càng sâu. Cố Phù Du chỉ nghĩ là nàng không tin. Ôm sách, bốn ngón tay đưa lên trời. Thật sự, ta xin thề, thề với trời. Trung Mị Sơ quay đầu đi. Nhấc lên cánh tay, dùng tay áo tựa lưu vân che ở dưới mũi. Động tác này biểu lộ tin tức quá rõ ràng. Trung Mị Sơ ngửi được mùi vị gì không thể chịu đựng được. Cố Phù Du hướng về trên người mình ngửi một cái. Cũng không có ngửi được cái mùi gì không tốt. Ngược lại với Trung Mị Sơ. Trung Mị Sơ trong mắt Cố Phù Du chính là ánh mắt âm trầm. Vẻ mặt kháng cự. Làm đến Cố Phù Du cho rằng khứu giác của chính mình có vấn đề. Cố Phù Du lui về sau một bước, nói: "Trung sư tỷ, ta sao chép một quyển cho tỷ, chú giải cùng cảm tưởng cũng viết lên." Nàng ngậm lấy cười, trên má mang theo núm đồng tiền, ánh mắt sáng ngời. Nàng sợ Trung Mị Sơ cự tuyệt, không chờ Trung Mị Sơ lên tiếng, liền chạy ra ngoài, một đường chạy một đường nói với nàng, nhất định cùng nguyên bản giống nhau, trong vòng 3 ngày liền đưa cho tỷ, nhất định cho tỷ. Nàng phấn khích quá mức quên mất tới làm gì, đem toàn bộ trà cụ để lại đây. Sau khi Cố Phù Du rời đi, Trung Mị Sơ liễm mi nhìn phương hướng nàng rời đi hồi lâu, ống tay áo vung lên, một trận gió mát mang theo mùi vị tản ra khỏi phòng, thổi qua màn trúc tạo thành tiếng vang nhỏ vụn. Sau khi Cố Phù Du trở lại, ôm quyển sách đã nhuộm dần vệt trà kia, ở trên giường lăn lộn. A a a a a a. Tư Miểu, Tư Miểu, Trung Mị Sơ thế nhưng xem sách chú giải của ta. Tư Miểu không còn gì để nói. Lúc nãy Cố Phù Du đột nhiên trở về, lúc kinh lúc giống, suýt nữa làm nàng làm nổ một lò đan dược. Người đã nói vô số lần, lỗ tai ta đều muốn sinh cái kén. Cố Phù Du thét chói tai, ôm sách lăn qua lăn lại, bị Tư Miểu ném một bình thuốc lại đây, đánh một cái, lúc này mới yên tĩnh. Tư Miểu ghét bỏ nói, không phải là nhìn sách của ngươi thôi sao, làm gì vui mừng đến như vậy. Cố Phù Du ngồi dậy, khẽ cười nói, ngươi không hiểu, Trung Mị Sơ trời sinh thủy linh căn, nội ngoại song tu, chỉ mới 100 tuổi đã là cảnh giới kim đan, thiên tư cùng ngộ tính đều là nhất lưu. Phóng tầm mắt 5 châu 4 biển, người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ca ca của nàng cùng nàng so đều phải ảm đạm phai mờ. Trong mắt Cố Phù Du, người như vậy là người đầu tiên nàng ngưỡng mộ, là người nàng cảm thấy rất lợi hại, ngoại trừ đố kỵ với ông trời hậu đãi, nói nàng kính nể Trung Mị Sơ cũng không quá đáng. Chính là người này cùng nàng khác nhau một trời một vực. Thế nhưng nhìn sách chủ giải của nàng, nghe khẩu khí của Trung Mị Sơ, giống như đối với nó vô cùng tán thành, cũng cực kỳ yêu thích. Trong nháy mắt đó, Trung Mị Sơ vì quyển sách này mà lộ ra vẻ mặt tiếc hận, làm cho tim Cố Phù Du run rẩy. Niềm vui đến từ sự tương phản này Tư Miểu không cách nào cảm động lây. Cố Phù Du nhảy xuống giường, ở đầu giường lấy một quyển trận pháp tân giải mới, đi tới một bên án thư, không nói chuyện với ngươi, ta phải chép sách cho Trung sư tỷ của ta. Tư Miểu lắc đầu, mặc kệ nàng. Hóa ra sau khi quyển sách kia bị trà nóng rội, nhăn nhúm, nét mực bị nhòe đi, cơ bản không thấy rõ nguyên lai chữ viết, chỉ có cực ít địa phương không có gặp xui xẻo, còn có thể thấy rõ nguyên lai chữ viết. Trước đây lúc Cố Phù Du xem sách này, tùy ý viết, những chú giải kia trái một đạo phải một đạo, chữ viết của nàng lại cực kỳ qua loa, có đôi khi viết không được, thậm chí muốn che đậy nguyên văn, vì lẽ đó nhìn qua cực kỳ hỗn độn. Cố Phù Du chạm vào một hàng chữ ở cuối góc sách, viết 8 chữ, thế gian kỳ dài, xem chi xúc động. Bị chữ viết điên cuồng của Cố Phù Du chen ủy ủy khuất khuất co rút ở trong góc. Kiểu chữ đoan chính xinh đẹp, đều nói chữ như người. Xác thật như vậy, Cố Phù Du nhìn chữ này liền biết là Trung Mị Sơ viết. Cố Phù Du nâng gò má, cong con người, nhìn 8 chữ này không có một tiếng động cười. Cầm bút đỏ trên tay vệt trúng mặt cũng không cảm thấy. Cố Phù Du dùng 3 ngày, dựa vào ký ức đem chú giải sao chép ở trên sách mới. Lần này viết quy quy củ củ, so với sách ban đầu còn muốn sạch sẽ hơn nhiều. Nàng cầm sách mới đi tìm Lục Hạc trưởng lão, dự định cho hắn xem trước, để hắn nhìn có chỗ nào cần thêm sửa hay không, tiện thể hỏi một chút quyển sách nguyên bản làm sao đến trên tay hắn. Huyền Diệu môn có 9 phong, mỗi một phong có một đường, có một trưởng lão tọa trấn, chuyên quản một sự, như tàng thư, luyện đan, ngự thú, trận pháp, vân vân. Lục Hạc trưởng lão sống ở Hy Di Phong, quản lý trận pháp cùng luyện khí trên dưới của Huyền Diệu môn. Tại trên trận pháp cùng luyện khí có chút trình độ, phòng ngự trận pháp ngoài sơn môn là do hắn nhọc lòng thiết trí. Cố Phù Du không biết Lục Hạc trưởng lão này tại sao biết nàng. Đột nhiên có một ngày còn kém Hoa Mai Sử, gửi đưa công văn đến thành Tiêu Giao, nói nàng tinh thông trận pháp, đặc chiêu vào Huyền Diệu Môn, lưu nàng ở bên người làm cái học đồng. Bên trong Huyền Diệu Môn chia nội ngoại đệ tử nội môn do các đại trưởng lão cùng đại năng trong môn phái thu làm đệ tử, tự mình dạy dỗ, đệ tử ngoại môn chỉ ở Huyền Diệu Môn quải cái danh, do môn nhân thống nhất giảng bài. Cố Phù Du tuy là được Lục Hạc tự mình điểm danh chiêu đến Huyền Diệu Môn nhưng lại không có được Lục Hạc chính kinh thu làm đồ nhi, cho nên thân phận ở trung gian nội ngoại đệ tử lúng ta lúng túng, nàng mỗi ngày đều phải đến Hy Di Phong điểm mão. Hai, ngoài cái này ra cùng đệ tử ngoại môn bình thường giống nhau, cùng đi tu luyện, nghe chư vị trưởng lão giảng bài tu đạo. Hai, điểm mão vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc. Có lúc Cố Phù Du không muốn đi nghe trưởng lão khác giảng bài liền lén lút trốn trong Hy Di Phong. Cố Phù Du đến Hy Di Phong thì ngoài điện có đệ tử vẩy nước quét nhà. Cố Phù Du một đường đi một đường hỏi: "Sư huynh, trưởng lão có ở đây hay không?" Đệ tử kia nói: "Trưởng lão tại thư phòng." Cố Phù Du đi tới thư phòng, cửa phòng mở ra, mới vừa đi tới đến liền thấy tiếng cười trong trẻo của Lục Hạc trưởng lão. Ở Hoa Tuệ Mành một bên nhìn vào phía trong, Lục Hạc trưởng lão một thân sái hoa huyền sắc đạo bào, quanh năm tại lò rèn, một trương da mặt hun đến đỏ chót, trên cằm có một phen râu bạc trắng khô khốc như cỏ dại. Bởi vì ngửa đầu cười mà thẳng run lên. Lục Hạc trưởng lão cầm sách trên tay xem, theo một bên người nói chuyện. Người kia yên thanh y thường, nghiêng tai rũ mắt, chính là Trung Mị Sơ. Trên sách đúng là tiểu nha đầu kia chú giải. Lục Hạc trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu nha đầu này ở trên trận pháp bỏ xuống một phen khổ công phu. Bây giờ thời đại này chịu nhọc lòng ở trên trận pháp thiên môn này không nhiều. Chỉ là nàng tuy có chút tầm nhìn, nhưng thiên phú tu luyện không tốt, tu vi chỉ sợ khó đến kim đan kỳ. Tuổi thọ một đời chỉ là hơn 200 tuổi. Năm tháng vội vã, hơn 200 năm thời gian cũng chỉ là chớp mắt. Nàng lại làm sao nhọc lòng trên trận pháp, chịu hạn chế của tuổi thọ, cũng khó đại thành. Đáng tiếc." Lục Hạc trưởng lão cảm khái một phen sau, ngược lại lại hỏi: "Nhà đầu kia có thể đem ngươi định khế cũng thực sự là kỳ lạ. Nguyên do trong đó trong lòng ngươi chắc chắn?" Trung Mị Sơ ngẩn ra trong chớp mắt, lắc lắc đầu: "Kia nàng có ỷ vào khế ước bắt nạt ngươi?" Trung Mị Sơ vẫn là lắc đầu. Lục Hạc nói: "Nhà đầu kia quỷ linh tinh, không phải cái chủ an phận, chỉ sợ làm phiền ngươi không ít. Ngươi cùng nàng cũng đã gặp mấy lần, cảm thấy nàng người này thế nào?" Trung Mị Sơ dừng chốc lát, nhẹ giọng nói: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiền hỷ nhân, ba, xảo ngôn, lệnh sắc, tiền hỷ nhân, người ưa dùng lời nói khéo hay, làm vẻ mặt hiền lành, như vậy chưa hẳn là người có lòng nhân." Cố Phù Du ở bên ngoài nghe một câu nói này, ôm hai tay, trong lòng cân nhắc, Nam Trúc Quân một lời trúng đích nha. Chỉ là nàng cảm giác mình coi như là xảo ngôn lệnh sắc, cũng không có xảo ngôn lệnh sắc như vậy. Chỉ ít là không có nặng như trong giọng nói của Trung Mị Sơ. Nhiều lắm là một chút. Lục Hạc trưởng lão đem sách hợp lại, cười to nói: "Còn nói nàng không có bắt nạt ngươi. Nhà đầu này là bị phụ huynh nàng sủng đến có chút kiêu căng. Có lúc chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Tiểu hài nhi bất hảo tâm thôi. Nhưng bản tính không xấu. Ngươi dù sao cũng là sư tỷ. Một ít chuyện có thể nhường được thì nhường. Nên chỉ điểm thì cũng phải chỉ điểm." Trung Mị Sơ nhàn nhạt lên tiếng: "Đệ tử hiểu được." Cố Phù Du trong lòng vừa vặn nghi hoặc, nghe Lục Hạc trưởng lão khẩu khí giống như là quen biết với cha nàng. Người đã đi tới, kêu lên: "Lục Hạc sư phó." Lục Hạc thấy thế, cười nói: "Ngươi, ngươi liền lặng yên không tiếng động lại đây." Trung Mị Sơ bên kia thấy nàng lại đây liền hướng về Lục Hạc tố cáo lui ra ngoài. Vừa qua Thùy Hoa Môn, cũng không nhìn nàng, trực tiếp ra ngoài. Cố Phù Du hướng về Lục Hạc nói một tiếng: đuổi theo, ở trước bậc thang gọi lại Trung Mị Sơ. Nàng đi tới, đem quyển sách mới kia đưa lên. Trung sư tỷ, ta đã sao chép chú giải trong sách xong rồi. Trả lại cho tỷ, hai người chỉ cách có một quyển sách. Vị ngọt quen thuộc như có như không. Quanh quẩn tại trong mũi Trung Mị Sơ. Nàng yên lặng lui lại một bước. Sách này nếu là của ngươi, không cần trả ta. Trung Mị Sơ không tiếp. Cố Phù Du lại tiến lên một bước, đem sách đưa tới trong tay Trung Mị Sơ, cười nói, vậy liền tặng cho tỷ. Nàng là chân tâm muốn đem sách này đưa cho Trung Mị Sơ, không vì lấy lòng, chỉ là lần đầu tiên nàng gặp người quý trọng khen ngợi những ghi chép chú giải tâm đắc của nàng. Nàng thật sự vui mừng, nguyện sách biết được lắng nghe. Sách này Trung Mị Sơ mới nhìn mấy chương trước, cảm thấy hiếm lạ, do dự chốc lát, cuối cùng không cự tuyệt nữa. Một tay tiếp nhận, vậy thì, đa tạ. Lúc nói lời này, Trung Mị Sơ hơi dịch ra một bước, âm thầm bình tức. Cố Phù Du thấy Trung Mị Sơ vẻ mặt quái dị, nghĩ nàng vừa nãy tới gần một bước, Trung Mị Sơ lui về phía sau một bước. Ban đầu cho rằng Trung Mị Sơ phiền chán nàng vì lẽ đó không muốn tới gần nàng. Lại vừa nghĩ, nhớ tới động tác nâng tay áo hôm qua của Trung Mị Sơ. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, người này là đang nín thở. Nghĩ đến này, Cố Phù Du ngẩn ra. Lại một cách tự nhiên ngửi mùi vị trên người mình. Vẫn như cũ không ngửi được gì. Cần hỏi kỹ Trung Mị Sơ. Trung Mị Sơ sau khi đa tạ, người đã vội vã đi rồi. Để lại Cố Phù Du một người ở trong gió ngổn ngang. Cách chương.